Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, Hắn là ma. Nàng cam nguyện như ma, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi, suy yếu cười cười, nhẹ giọng trấn an hắn, Diệp, ngươi không cần tự trách, thành ma có cái gì đáng sợ, ngươi không phải cũng là ma sao? Chúng ta một nhà đều là ma, Long Diệp nhanh chóng mà buông ra nàng. Đau lòng chạm đến nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ, thấy nàng suy yếu vô cùng, cả người lung lay sắp đổ. Hắn đem nàng bế ngang lên hướng Ôn Ôn phía trước đi đến, tới rồi suối nước nóng biên. Hắn đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, đem trên người nàng bị mồ hôi tẩm ướt quần áo. Một kiện rút đi, Lâm Vân Tịch vô lực dựa vào trong lòng ngực hắn. Nếu là nàng phu quân, nàng cũng không cần phải cự tuyệt hắn thân mật hành động, Long Diệp nhìn nàng oánh bạch cơ hồ. Thâm thúy đôi mắt, càng thêm sâu thẳm, hắn trong đầu. Bỗng nhiên xuất hiện bọn họ hai người Vân Lật Vũ trường hợp, hắn yết hầu căng thẳng. Không khỏi đem Lâm Vân Tịch hướng trong lòng ngực đè đè, khụ khụ. Lâm Vân Tịch kịch liệt ho khan lên, một cổ máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra tịch tịch. Long Diệp nhanh chóng mà đem khóe miệng nàng vết máu lau, Lâm Vân Tịch nhìn hắn. Suy yếu cười cười, Diệp, này khẩu huyết tích tụ với ngực, hiện giờ khụ ra tới, thoải mái nhiều, Long Diệp đau lòng nhìn nàng. Hắn vô pháp tưởng tượng, nàng sở thừa nhận thống khổ, hắn đã từng. Duy ngã độc tôn, là trong thiên địa vĩnh tồn bá chủ, là tu luyện giả chi gian cường giả, lại không có biện pháp bảo vệ tốt hắn yêu nhất nữ nhân, hảo. Thoải mái nhiều liền hảo. Long Diệp cười, so với khóc còn muốn khó coi, cho dù trong lòng lại đau. Hắn cũng không có cách nào thế nàng đau, Lâm Vân Tịch cười nói. Diệp, ngươi thật sự không cần lo lắng. Ta làm việc, cần thiết là khả năng cho phép sự tình, ta mới có thể đi làm, Lâm Vân Tịch nói xong. Liền hướng suối nước nóng đi đến, tắm gội qua đi. Lâm Vân Tịch cảm giác trên người thoải mái rất nhiều, Long Diệp tự mình đem nàng ôm hồi trên giường. Kéo qua chăn che lại lẫn nhau thân mình, Long Diệp đem nàng siết chặt vào lòng, hai người mặt. Ở sát bên nhau. Thân mật khăng khít, ấm áp lan tràn, Lâm Vân Tịch nhìn trước mắt tuyệt mỹ vô song. Lệnh núi sông thất sắc, minh nguyệt ảm đạm tuấn mỹ dung nhan, nàng ánh mắt trở nên mê ly, ngữ khí càng là nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Diệp, chỉ cần các ngươi cùng bọn nhỏ sau bồi ở ta bên người. Sau này lộ lại khổ lại khó, ta cũng có thể đi xuống đi tịch tịch. Ta vẫn luôn đều bồi ở cạnh ngươi, Long Diệp khóe miệng gợi lên một mặt ôn nhu ý cười. Nhìn nàng híp mắt gương mặt tươi cười sắc càng thêm ôn nhu. Thật muốn cả đời đem nàng ủng ở trong ngực hảo hảo đau. Hắn ôm chặt nàng tinh tế mềm mại không xương vòng eo. Chậm rãi phục cúi đầu, hôn hướng nàng non mềm cánh môi, nhẹ nhàng gặm cắn, triền miên hôn sâu, hắn toàn thân hồng quang. Thật là quỷ dị, Lâm Vân Tịch toàn thân mềm như bông. Trên tay một chút sức lực đều không có, vốn định đáp lại hắn. Lại rất mau lâm vào hắc ấm, vẫn chưa được đến đáp lại Long Diệp. Nào nào, hắn lưu luyến không rời rời đi nàng cánh môi. Thâm thúy mắt đen vừa thấy, thấy nàng đã nặng nề ngủ. Hắn nhẹ nhàng cười, có vẻ có chút bất đắc dĩ, nhìn nàng ngủ nhan điềm tĩnh. Nhu mỹ. Mềm mại tóc đẹp, ở hắn gương mặt bên cạnh, tản mát ra nhàn nhạt u hương, hắn kia đáy mắt tràn ra khuynh thế ánh sáng nhu hòa. Hắn ngữ khí thấp nhu, tịch tịch, chờ bản thể nhớ lại ngươi thời điểm, ta linh hồn liền sẽ hợp thể. Đến lúc đó, sở hữu ký ức đều sẽ dung hợp, chúng ta đều sẽ không quên ngươi, ai đều sẽ không quên ngươi, Long Diệp suy nghĩ. Lúc ấy... Hắn cũng là có thể chân chính có được nàng, hắn có nhi tử, có nữ nhi, có nàng, tuy rằng khổ, lại rất hạnh phúc. Long Diệp thấy Lâm Vân Tịch ngủ say lúc sau, hắn không có xuống giường, mà là đứng dậy, ngồi ở Lâm Vân Tịch bên cạnh, lại bắt đầu tu luyện. Lệnh Long Diệp không nghĩ tới chính là, Lâm Vân Tịch này một ngủ, liền ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại. nếu không phải kia đều hô hấp. Hắn thật sự muốn lo lắng, Long Diệp vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người. Nhìn đến nàng đôi mắt giật giật, hắn đáy mắt xẹt qua một mặt kinh hỉ, hắn kích động mà ra tiếng. Tịch Dịch, ngươi tỉnh. Lâm Vân Tịch nghi hoặc nhìn thoáng qua hắn. Nghe được hắn kinh hỉ thanh âm, nàng hơi nhíu mày, hỏi, Diệp, ta ngủ thật lâu sao? Nàng thanh âm có chút ám ách, lại là hữu khí vô lực, nàng một giấc này ngủ thật sự trầm. Cảm giác cái gì mộng cũng chưa làm, tỉnh lại chính là như bây giờ trạng thái, toàn thân mềm như bông, làm nàng có chút khó chịu. Tịch Dịch, ngươi đã ngủ một ngày một đêm, Long Diệp nói, đem nàng từ trên giường nâng dậy tới, hắn có thể cảm giác được nàng toàn thân mềm như bông. Hắn hơi nhíu mày, chẳng lẽ sinh bệnh sao? Lâm Vân Tịch chạy nhanh cho chính mình bắt mạch, mạch đập vững vàng, hài tử cũng không có việc gì. Nàng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, Long Diệp thấy nàng bắt mạch. Thần sắc khẩn trương nhìn nàng, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Thấy hắn vẻ mặt khẩn trương, cười nói, Diệp, hài tử không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương, có thể là ta gần nhất quá mệt mỏi. Này một ngủ mới ngủ một ngày một đêm, hiện giờ tinh thần hảo rất nhiều. Long Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không có việc gì liền hảo. Tịch Dịch, về sau nhất định phải nhiều chú ý nghỉ ngơi. Tương lai còn dài, Liên Thành chúng ta chậm rãi đối phó. Có một số việc, chú định một chốc một lát không đạt được chúng ta muốn mục đích. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Xuống giường rửa mặt qua đi sau. Nàng thay một thân màu đỏ váy áo, ngồi ở gương đồng trước mặt. Nàng bỗng nhiên nhìn đến đáy mắt hồng quang. Mới đầu, nàng ngơ ngác nhìn, một lát sau mới nhớ tới chính mình đã xảy ra cái gì sự tình, nàng trong cơ thể bị ma khí ăn mòn. Đáy mắt mới có thể xuất hiện này quỷ dị hồng quang, nàng ý niệm vừa động. Hồng quang nháy mắt biến mất ở đáy mắt, gì, Lâm Vân Tịch như phát hiện tân đại lục giống nhau vui vẻ. Cười như hoa sán lạn, Long Diệp đứng ở nàng phía sau. Nhớ tới nàng lời nói. Đáy lòng phiếm chua xót, hắn là ma, nàng cũng cam nguyện thành ma, nhân sinh thượng vạn kiếp khó. Vô luận thánh hiền tiên Phật, đều là tự nhân tu thành, mà nhân tình cam sống mơ mơ màng màng. Một đời nhất ý cô hành, lại cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mà, cái này thế gian, không bao giờ sẽ có người như thế yêu hắn, hơn 1000 năm qua. Hắn gặp được quá không ít nữ nhân. Lại chưa từng có thiệt tình từng yêu hắn, trừ bỏ nàng. Lúc ấy, hắn liền suy nghĩ, nhất sinh nhất thế quá ngắn. Hắn muốn chính là đời đời kiếp kiếp, vô luận sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn lòng bàn tay đều sẽ có khắc tên nàng. Cùng nàng nắm tay đời đời kiếp kiếp, Lâm Vân Tịch giờ phút này vui vẻ nghiên cứu chính mình mắt. Hồng quang nàng có thể thu phóng tự nhiên. Nàng vui vẻ mà nói. Diệp, ngươi mau xem, này hồng quang, ta cư nhiên có thể thu phóng tự nhiên. Long Diệp cười vẻ mặt sủng nịch, Tịch Dịch, ta còn chưa bao giờ gặp qua cái nào nhập ma người còn có thể có ngươi như vậy vui vẻ. Lâm Vân Tịch xuyên thấu qua gương đồng, nhìn vẻ mặt sủng nịch hắn, cười, nếu khóc có thể giải quyết hết thảy vấn đề, ta cũng chỉ dư lại khóc, nàng ý cười thực tự tin. Không có một tia nhập ma khổ sở, chỉ cần các nàng có thể ở bên nhau. Cần gì phải rối rắm như vậy nhiều. Ngươi nha, Long Diệp cầm lấy một bên lược, nhẹ nhàng sơ nàng phía sau tóc đẹp, nhìn gương đồng kiều diệm yêu dã dung nhan. Hắn khóe miệng ôn nhu ý cười càng ngày càng rõ ràng, hai người lại nói một hồi lời nói. Lâm Vân Tịch mới ra không gian, chuẩn bị rời đi luyện ngục thành. Hết chương.